Chàng rể vô song, chương 189, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 189, phục vụ đêm nay, đây là bài Merit D. Mò mà anh trai chạy rô roi đàn tấu mà. Copy nội dung từ chuyện app, tiếng ghi, ta này rất giống. Tất cả mọi người đều kinh ngạc há hốc miệng. Copy nội dung từ chuyện app. Không phải Bá Tước Vi là anh trai chạy rô roi đấy chứ. Ánh mắt của bọn họ đều dán chặt lên sân khấu. Copy nội dung từ chuyện app. Lúc này, Bá Tước Vi mặc chiếc áo phông, quần cộc, cả cơ thể được ánh sáng xanh chiếu rọi. Trông rất huyền bí, mơ hồ. Bộ dạng này rất giống với anh trai chạy Rolls-Royce trong video lần trước. Thực sự là anh trai chạy Rolls-Royce. Copy nội dung từ chuyện app. Có một nữ streamer hét lên, vẻ mặt đầy kích động. Bá Tước Vi đúng là anh trai chạy Rolls-Royce. Thần tượng của tôi. Copy nội dung từ chuyện app. Oa oa oa, tôi gặp được thần tượng rồi. Kích động quá. Copy nội dung từ chuyện app. Anh trai chạy Rolls-Royce, thần tượng của tôi. Bấy giờ, Nhung Nhung chuyển ánh nhìn về phía sân khấu, đôi mắt phát sáng. Copy nội dung từ chuyện app. Bá Tước Vi đứng trên sân khấu lúc này thực sự trông rất giống với video đánh ghi ta lúc trước của anh trai chạy Rolls-Royce. Đến cả bộ đồ mặc trên người cũng giống. Copy nội dung từ chuyện app. Thật không ngờ, đại gia Bá Tước Vi của app livestream Sa Ngư của chúng ta lại là anh trai chạy Rolls-Royce. Điềm Điềm cũng há miệng kinh ngạc. Copy nội dung từ chuyện app. 5 phút sau, bài đàn tấu Merit D. Amore kết thúc. Copy nội dung từ chuyện app. Bá Tước Vi đặt cây ghi ta xuống, khom người trước khán giả. Bốp bốp bốp. Copy nội dung từ chuyện app. Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền. Anh trai chạy Rolls-Royce. Em yêu anh. Copy nội dung từ chuyện app. Em là fan của anh. Anh có thể ký tên cho em không? Dưới khán đài, đám nữ streamer không cầm lòng nổi, xông thẳng lên sân khấu, vây chặt lấy Bá Tước Vi. Copy nội dung từ chuyện app. Nhung Nhung cũng muốn lên xin chữ ký nhưng thấy xung quanh Bá Tước Vi có rất nhiều người nên buông bỏ ý định. Body của mình không được đẹp, đi lên đó có khi anh trai chạy Rolls-Royce chẳng thèm để mắt đến mình. Copy nội dung từ chuyện app. Đương nhiên là được. Bá Tước Vi mỉm cười, lần lượt ký tên cho những nữ streamer. Copy nội dung từ chuyện app. Nhóc con, giờ anh trai chạy Rolls-Royce thật xuất hiện rồi. Cậu vẫn nói mình là anh trai chạy Rolls-Royce sao? Biết tự trọng không thế? Điềm Điềm liếc Lâm Hàn một cái, giọng nói đầy chế giễu. Lâm Hàn xoa xoa mũi. Không ngờ rằng Bá Tước Vi lại giả dạng anh. Copy nội dung từ chuyện app. Bá Tước Vi bước xuống sân khấu trước sự bao vây của đám đông nữ streamer. Không ngờ rằng Bá Tước Vi của app Sa Ngư chúng ta lại là anh trai chạy Rolls-Royce. Ông chủ app livestream Sa Ngư đi lên sân khấu, khuôn mặt ngập tràn niềm vui, nhìn Bá Tước Vi bằng ánh mắt đầy cung kính và cuồng nhiệt. Copy nội dung từ chuyện app. Anh trai chạy Rolls-Royce, tôi cũng là fan của cậu. Lát nữa kết thúc tiệc hóa trang, cậu có thể cho tôi xin chữ ký không? Chuyện còn con thôi. Copy nội dung từ chuyện app. Bá Tước Vi xua tay. Con người tôi thường ngày rất khiêm tốn, vậy nên hy vọng mọi người đừng truyền chuyện tôi là anh trai chạy Rolls-Royce ra ngoài. Tự mình biết là được rồi. Anh ta rất thích tận hưởng cảm giác mình là cái rốn của vũ trụ. Copy nội dung từ chuyện app. Anh trai chạy Rolls-Royce. Anh yên tâm, chúng em sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài đâu. Đúng vậy. Chúng em sẽ bảo vệ tốt đời tư của anh. Copy nội dung từ chuyện app. Vừa có tiền, vừa có tài lại còn khiêm tốn. Anh đúng là nam thần của em. Cả đám đông nhộn nhạo lên. Copy nội dung từ chuyện app. Được rồi, tiết mục biểu diễn tài nghệ kết thúc. Bây giờ đến với tiết mục cuối cùng của đêm hội hóa trang. Bán đấu giá, ông chủ Áp Sa Ngư lớn tiếng nói. Tiệc hội hóa trang lần này có tất cả 50 nữ streamer. Mời được 11 người dùng app tới. Tiết mục tiếp theo sau khi đấu giá sẽ là đợi lễ hội hóa trang kết thúc. Các streamer sẽ phục vụ các vị đại gia ở đây. Copy nội dung từ chuyện app. Tối hôm nay, các đại gia có thể đi hóng gió, xem phim, dùng bữa, chơi trò chơi hoặc muốn làm gì với các nữ streamer đều được. Đảm bảo sẽ chơi rất vui. Mỗi một đại gia bỏ tiền đấu giá được nữ streamer. Không giới hạn số lượng. Ai ra giá cao nhất là được. Ông chủ Áp Sa Ngư nói chuyện rất khó hiểu nhưng mọi người đều biết rõ. Copy nội dung từ chuyện app. Nói cái gì mà có thể ăn uống. Xem phim. Với mấy nữ streamer đấu giá được đều là phù phiếm mà thôi. Chủ yếu vẫn là đưa nhau đến khách sạn. Muốn làm gì thì làm. Còn gì sướng hơn được ngủ với nữ streamer chứ? Copy nội dung từ chuyện app. Phải biết rằng, những nữ streamer này đều là người đứng ở trên cao. Có vô số người thèm khát. Nếu như được ngủ với bọn họ chẳng phải đây sẽ là chuyện sung sướng nhất đời sao? Hà, đấu giá người qua đêm cùng. Copy nội dung từ chuyện app. Nghe thấy vậy, Nhung Nhung ngớ người. Cô ấy hoàn toàn không biết đến chuyện này. Copy nội dung từ chuyện app. Vậy chẳng phải, nếu có người đấu giá mua cô ấy, tối nay cô ấy sẽ bị đám nhà giàu kia đưa về khách sạn làm chuyện đó sao? Tiếp theo, mời các nữ streamer lên sân khấu. Chúng ta bắt đầu buổi đấu giá. Ông chủ Áp Sa Ngư lớn giọng. Copy nội dung từ chuyện app. Quản lý, chuyện này, vẻ mặt Nhung Nhung vô cùng khó xử. Nhìn sang quản lý Điềm Điềm. Copy nội dung từ chuyện app. Hừ, cô sợ cái gì? Điềm Điềm lạnh lùng hừ một tiếng. Cô cũng không nhìn xem mình ra làm sao. Chẳng điện cũng chẳng nước. Có đại gia nào sẽ nhìn chúng cô sao? Còn không mau lên đi. Copy nội dung từ chuyện app. Nghe thấy vậy, Nhung Nhung cảm thấy cũng có lý. Thầm thở phào nhẹ nhõm rồi đi lên sân khấu. Đứng ở vị trí cuối cùng. Cộc cộc cộc, copy nội dung từ chuyện app. Người nữ streamer đầu tiên đi đến giữa sân khấu. Cô ta mặc bộ bikini màu xanh lam. Lộ rõ khe ngực rất sâu. Cơ thể vô cùng gợi cảm. Copy nội dung từ chuyện app. Streamer Kiều Nhi, chiều cao 170cm. Cân nặng 43kg, vòng 132C, sinh viên đại học chính quy, là nữ streamer xếp thứ 10 trên app livestream của chúng ta. Mỗi ngày nhận được khoảng 200.000 tiền quà, lượt tiếp cận lên đến 500.000. Tối nay mở giá qua đêm là 50.000, mỗi lần tăng giá không được thấp dưới 5.000 tệ. Ông chủ app Sa Ngư lớn tiếng nói. Copy nội dung từ chuyện app. 60.000, 70.000, copy nội dung từ chuyện app. Ông ta vừa dứt lời, lập tức có đại gia tăng giá. 75.000, copy nội dung từ chuyện app. Chút tiền này chẳng đáng là gì với ông ta. Bỏ ra chút tiền là có thể ngủ với nữ streamer. Há chẳng phải ngon quá à? Copy nội dung từ chuyện app. 80.000. Lại có người ra giá. Copy nội dung từ chuyện app. 80.000 lần 1. 80.000 lần 2. Còn ai ra giá nữa không? Copy nội dung từ chuyện app. 80.000 lần 3. Chốt giá. Ông chủ app Sa Ngư dứt khoát chốt giá. Chúc mừng đại gia có tên Sự Khinh Thường của Vương đã đấu giá được người đẹp cùng đi chơi đêm nay. Copy nội dung từ chuyện app. Các đại gia có mặt ở đây đều xưng hô theo tên nick trên app livestream Sa Ngư. Không ai biết được tên thật. Đây cũng là để bảo mật thông tin cá nhân của bọn họ. Sau khi chốt giá, streamer Kiều Nhi nở nụ cười dịu dàng rồi đi tới người có tên. Sự Khinh Thường của Vương. Cơ thể bỗng mềm nhũn, ngã vào lòng người này. Bày ra bộ mặt dụ dỗ. Copy nội dung từ chuyện app. Tiếp theo, Streamer thứ hai tên Tuyết Tuyết lên sân khấu. Streamer Tuyết Tuyết của chúng ta là streamer đầu tiên đạt số lượng người tiếp cận phá 1 triệu trên app. Chiều cao 171cm, cân nặng 40kg, vòng 136D, giá khởi điểm một đêm đi chơi cùng là 100.000 tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp quá 10.000. Tôi ra giá 150.000 tệ. Copy nội dung từ chuyện app. 160.000. 200.000. Copy nội dung từ chuyện app. Người dưới khán đài liên tiếp ra giá. Trong nháy mắt đã lên tới 200.000. Lâm Hàn đứng một bên. Chỉ xem rồi cười chứ không nói gì. Anh chẳng có chút hứng thú nào với những nữ streamer này. Copy nội dung từ chuyện app. 300.000. Đột nhiên, Bá Tước Vi lên tiếng. Trực tiếp đưa giá lên 300.000. Copy nội dung từ chuyện app. Anh trai chạy rô roi nhìn chúng Tuyết Tuyết rồi. Không hổ danh là triệu phú. Mở miệng đã 300.000 rồi. Copy nội dung từ chuyện app. Bá Tước Vi vừa mới ra giá đã khiến mọi người lập tức im lặng. Bởi vì không ai dám đấu giá với anh ta. Copy nội dung từ chuyện app. Phải biết rằng, Bá Tước Vi là anh trai chạy Rolls-Royce đang hot. Có tiền có thế, đấu giá với anh ta chẳng khác nào tự chuốc rắc rối. Hơn nữa, 300.000 không phải cái giá thấp. Copy nội dung từ chuyện app. 300.000 lần 1. 300.000 lần 2. Chấm. Copy nội dung từ chuyện app. 300.000 lần 3. Chúc mừng anh trai chạy Rolls-Royce đã đấu giá thành công streamer Tuyết Tuyết phục vụ đêm nay. Copy nội dung từ chuyện app. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Copy nội dung từ chuyện app. Cách chương.